Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, phần 11. Hắn chính là đặc biệt thích nhìn đến Tiểu Hề Hề muốn khóc không khóc mà nhìn hắn. Hắn cũng nói không rõ vì cái gì. Biết Triệu Hề Hề không ở bọn họ lớp học về sau, còn cùng mụ mụ náo loạn một hồi. Nhưng là mụ mụ cũng không biết Triệu Hề Hề vì cái gì không có ở bọn họ lớp học. Nam hài tử nhìn đến Tiểu Hề Hề đặc biệt bảo bối quả bưởi, vì thế liền vươn tay đi đoạt lấy quả bưởi. Tiểu Hề Hề ôm quả bưởi đi rồi như vậy một đoạn đường. Hơn nữa hôm nay buổi sáng leo cây thời điểm, tay cũng mềm, bị đoạt thời điểm căn bản không có ôm lấy. Sau đó liền nhìn đến nam hài đoạt lấy quả bưởi về sau, một cái mông đôn nhi liền ngã ở bên cạnh. Tiểu Hề Hề thấy được một màn này, chạy nhanh khom lưng bế lên quả bưởi, nhanh chân liền chạy. Nam hải nhìn đến nàng chạy trốn nhanh như vậy, muốn đi truy, kết quả mông đau, bò đều bò không đứng dậy. Tiểu Hề Hề chạy vội chạy vội, liền thấy được ba ba, ba ba, ba ba. Triệu ba ba liền nhìn đến ôm đại quả bưởi nữ nhi hướng tới chính mình chạy tới. Triệu ba ba xem đến kinh hồn táng đảm, đừng chạy, trong chốc lát quăng ngã. Lời này mới vừa nói xong, liền nhìn đến Tiểu Hề Hề chân trái vướng chân phải một chút, sau đó quăng ngã đi xuống. Tiểu Hề Hề bò dậy thời điểm, còn không quên ôm quả bưởi, áo khoác mũ đều rơi khiêng ở trên đầu, thở hồng hộc mà nói, ta bò dậy, không quăng ngã đâu. Cách đó không xa trên cây nào đó nhãi con đem một màn này xem đến rõ ràng. Chỉ cảm thấy có điểm đau, cọp con ngồi xổm trên cây, vẫn luôn nhìn nhân loại kia đem nhân loại ấu tể ôm đi. Mới thu hồi tầm mắt, rời đi thụ, Tiểu Hề Hề về nhà thời điểm, ngồi trên xe, đầu nhỏ lại đã quên buổi chiều chịu đói sự tình, mà là kích động mà cùng ba ba nói, ba ba, ba ba, ta chiều nay ăn đến quả quýt. Hảo ngọt quả quýt, so thượng một lần mụ mụ mua còn ngọt. Còn có, chúng ta hôm nay trường học giáo leo cây, ta lập tức liền bò đến trên cây đi, sau đó lại từ trên cây nhảy xuống. Cái kia thụ hảo cao hảo cao hảo cao, so ba ba đều cao, chính là cái kia thụ không kết quả quả. Nếu là kết quả quả nói, ta bò lên trên đi còn có thể trích quả quả. Sau đó ta liền cùng đồng học dưới tàng cây ngủ rồi. Ta dựa gần ta đồng học ngủ, ta đồng học đặc biệt ấm áp. Ba ba, ta ngày mai có thể mang cơm đi trường học ăn sao? Buổi chiều thời điểm hảo đói, Tiểu Hề Hề trong miệng các loại đề tài đều dừng không được tới. Hơn nữa không hề logic díu dít. Triệu ba ba căn bản liền không nghe hiểu hai câu, đè đè huyệt thái dương, nói, bảo bảo, ngươi như thế nào nhiều như vậy muốn nói nha, bởi vì một ngày không có nhìn thấy ba ba mụ mụ, cho nên liền sẽ rất muốn nói chuyện. Tiểu Hề Hề trong lòng ngực còn ôm đại quả bưởi, thực nghiêm túc nói, nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ba ba nghe được cũng đau đầu sao? Triệu ba ba đậu nàng, cũng đau đầu, làm sao bây giờ? Tiểu Hề Hề nhìn ba ba, thở dài một hơi, thỏa hiệp mà nói, vậy được rồi, ta không nói. Tiểu Hề Hề nhớ tới ban ngày cùng cọp con nói chuyện, cọp con liền sẽ không đau đầu, có thể là bởi vì hắn là yêu quái, thân thể tương đối hảo. Tiểu Hề Hề về đến nhà thời điểm, thừa dịp ba ba mụ mụ ở thư phòng làm việc, chạy nhanh từ cặp sách lấy ra hai cái 5 mao tiền. Đây là ngày hôm qua cùng hôm nay tiền tiêu vặt. Tiểu Hề Hề đi tới trên ban công, đầu nhỏ nỗ lực vói vào ban công lan can khe hở. Thúc thúc, thúc thúc, thúc. ta tới còn tiền. Tiểu Hề Hề thanh âm nho nhỏ. Nãi nãi, nhưng mà cách Bách Gia Thúc Thúc thực mau liền vươn đầu. Sau đó liền nhìn đến cười tủm tỉm tiểu cô nương trong tay nhéo hai cái năm mao tiền. Thúc thúc, hai cái năm mao tiền, cách Bách Thúc Thúc tổng cảm thấy tìm tiểu hài tử còn tiền quái quái. Nhưng là người tiểu cô nương như vậy nghiêm túc, vì thế thu xuống dưới. Thúc thúc, ta còn kém nhiều ít cái năm mao tiền. Tiểu Hề Hề hỏi, hào hoa phong nhã, mang mắt kính nhi cách Bách Thúc Thúc do dự một chút. Sau đó sau lưng nhìn không thấy cái đuôi nhanh chóng mà đong đưa. Ngay sau đó nói ra một số tự. 98 money, Triệu Hề Hề bẻ bẻ ngón tay. Nàng tài học đến 30, cho nên cũng không rõ ràng lắm 98 rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng là thực mau nàng liền không nghĩ vấn đề này, mà là cùng cách Bách Thúc Thúc hàn huyên lên. Ta hôm nay ăn một cái hảo ngọt quả quýt, sau đó chúng ta lão sư dạy chúng ta leo cây. Ta lập tức liền bò hảo cao, so thúc thúc đều cao. Bò thụ về sau, ta liền cùng ngồi cùng bàn cùng nhau dưới tàng cây ngủ ngủ. Cách Bách Thúc Thúc đầu tiên là nghiêm túc nghe, sau đó nghe được leo cây thời điểm, sửng sốt một chút, nói, ngươi còn sẽ leo cây, lợi hại như vậy. Vậy ngươi khẳng định là các ngươi nhà trẻ lợi hại nhất hài tử. Tiểu Hề Hề khuôn mặt nhỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, thật ngượng ngùng mà nói, mặt khác đồng học cũng rất lợi hại, còn có mấy cái đồng học trực tiếp bay lên đi. Cách Bách Thúc Thúc, lợi hại như vậy, đúng rồi, chúng ta đồng học đều rất lợi hại. Duy nhất không tốt là các nàng thích ở sau lưng nói người nói bậy, cho nên ta đều không theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Ta chỉ cùng ta ngồi cùng bàn chơi, bởi vì hắn chưa bao giờ ở sau lưng nói người nói bậy, rốt cuộc có người nghe nàng nói chuyện. Tiểu Hề Hề giống đảo cây đậu giống nhau mà nói, ta một chút đều không thích ở sau lưng nói người nói bậy hài tử. Bởi vì ta trước kia cái kia nhà trẻ đồng học đều sẽ ở sau lưng nói ta là heo. Nếu ta thật là heo, bọn họ nói như vậy liền không có việc gì. Chính là ta không phải heo, bọn họ mỗi lần nói thời điểm còn muốn chê cười ta, ta liền không cao hứng. Cách Bách Thúc Thúc ngoặc kép, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Tiểu Hề Hề còn ở lại nhảy. Còn có một cái đặc biệt hư đồng học, hắn mỗi lần đều sẽ xả ta đầu tóc, mỗi lần đều phải đem ta giả khóc. Ta khóc về sau, hắn lại nói ta là ái khóc quỷ. Ta đặc biệt chán ghét hắn, nhưng là ta mụ mụ nói, hắn là thích ta mới có thể xả ta tóc, ta mới không cần hắn thích ta. Cách Bách Thúc Thúc ngoặc kép, Tiểu Hề Hề thở dài một hơi. Ai, sinh hoạt thật khó, nàng than xong khí, lại nghĩ tới một cái khác sự tình. Bất quá ta cũng có bạn tốt, ta bạn tốt đặc biệt thích nghe ta nói chuyện. Tiểu Hề Hề tưởng, cọp con mỗi lần đều đang nghe, không giống ba ba mụ mụ mỗi lần đều đau đầu, cho nên khẳng định là thích nghe nàng nói chuyện. Cách Bách Thúc Thúc, ta cũng thích nghe ngươi nói chuyện. Tiểu Hề Hề, kia về sau thúc thúc cũng là ta bạn tốt. Tiểu Hề Hề nhìn nhìn cách Bách Thúc Thúc cao cao đại đại bộ dáng, lại hỏi, thúc thúc, ngươi sẽ đánh tiểu yêu quái sao? Cách Bách Thúc Thúc cảm thấy vấn đề này rất kỳ quái, nhưng là vẫn là lắc lắc đầu, sẽ không đánh. Làm sao vậy? Kia thúc thúc sẽ đánh tiểu hài tử sao? Cách Bách Thúc Thúc nhìn nhìn này nhân loại ấu tể, nói, sẽ không đánh, không đánh tiểu yêu quái, cũng không đánh tiểu hài tử. Thúc thúc là hảo thúc thúc, về sau chúng ta chính là bạn tốt. Không đánh tiểu yêu quái tương đương không đánh cọp con, không đánh tiểu hài tử tương đương không đánh nàng. Bên trong thực mau liền truyền đến một thanh âm. Hề hề, rửa mặt, tới tới, tiểu hề hề nhìn nhìn cách bách thúc thúc. Có điểm luyến tiếc mà trở về đi. Cách bách thúc thúc nhìn này nhân loại ấu tể vào nhà. Quay đầu liền nhìn đến chính mình lão bà liền ở bên cạnh. Nàng nhíu nhíu mày, nói, ngươi có hay không cảm thấy này nhân loại ấu tể trường học có điểm kỳ quái. Rất giống ấu tể viên, hẳn là chỉ có ấu tể viên ấu tể mới có thể trường học leo cây linh tinh. Đích xác giống, bất quá nhà nàng hẳn là sẽ không đem nàng đưa đi ấu tể viên đọc sách đi. Hai vợ chồng liền cái này không tương quan vấn đề rối rắm một hồi lâu. Mà bên kia phòng thực mau liền đen xuống dưới. Tiểu hề hề nằm ở tiểu trên giường. Mụ mụ ngồi ở mép giường. Cấp tiểu hề hề kể chuyện xưa. Thật lâu phía trước. Có một cái tiểu nữ hài. Nàng lớn lên mập mạp. Nàng nghe nói có một cái công chúa có thể thực hiện tiểu hài tử nguyện vọng. Nàng liền không ngừng đi o đi a. Tiểu hề hề mở to hai mắt. Không ngừng hỏi, sau đó đâu, cuối cùng Lam công chúa thực hiện tiểu cô nương nguyện vọng. Đem tiểu cô nương cũng biến thành xinh, đẹp tiểu công chúa, tiểu hề hề chạy nhanh hỏi. Ta đây có thể nhìn thấy nàng sao? Triệu mụ mụ sờ sờ nữ nhi khuôn mặt, nói, ngươi muốn biến thành nhất ngoan hài tử. Tỷ như nói, buổi tối muốn đúng hạn ngủ. Như vậy mới có thể đủ nhìn thấy có thể thực hiện người nguyện vọng công chúa. Tiểu hề hề nghĩ nghĩ. Nói, ta là nhất ngoan hài tử. Mụ mụ, ta ngủ, chờ đến ba ba mụ mụ từ trong phòng đi ra ngoài. Nàng lập tức bò lên, đem đặt ở bên cạnh trên bàn nhỏ quả bưởi ôm lấy đặt ở gối đầu bên cạnh. Còn cho nó đắp lên chăn. Tiểu hề hề nghiêm túc mà nói, ngủ, chờ có một ngày, chúng ta cùng đi tìm công chúa. Sau đó chúng ta là có thể đủ biến thành xinh đẹp công chúa. Tiểu hề hề nghĩ nghĩ, lẩm bẩm lầu bầu, ta muốn cùng Lam công chúa hứa nguyện, đem ta cùng cọp con đều biến thành xinh xinh đẹp đẹp. Tất cả mọi người đều thích tiểu công chúa. Tiểu hề hề tưởng. Như vậy các nàng liền có thể vui vui vẻ vẻ mà ăn mặc xinh đẹp tiểu váy, cùng nhau ở tại kẹo làm thành lâu đài. Đói bụng thời điểm liền ăn một khối phong ốc. Không đúng, kẹo làm phong ốc không thể ăn luôn, bởi vì ăn luôn liền không thể che mưa. Không đúng, kẹo giống như bản thân liền không đỡ vũ. Vì thế đêm khuya, một cái còn không có được kẹo phòng nhân loại ấu tể nghĩ đến kẹo gặp được thủy sẽ hóa rớt vấn đề này, sâu đến ngủ không yên. Ai, vậy phải làm sao bây giờ nha? Chương 11 hồng tay tiểu hề hề làm một giấc mộng. Màu hồng phấn kẹo quả biến thành đại đại phòng ở. Trong phòng, nàng cùng cọp con đều ăn mặc màu hồng phấn tiểu váy. Biến thành đẹp nhất công chúa. Thật nhiều đồng học đều thích bọn họ. Ngày hôm sau sáng sớm, tiểu hề hề vô cùng cao hứng mà chạy trường học. Chuyện thứ nhất chính là cùng ngồi cùng bàn chia sẻ. Cọp con, chờ ta tìm được rồi Lam công chúa, chúng ta liền cùng nhau biến thành xinh xinh đẹp đẹp tiểu công chúa. Sau đó ở tại kẹo trong phòng mặt, cọp con dương mắt, nhìn này nhân loại ấu tể. Ngoặc kép, ta là công, vậy ngươi là tiểu vương tử. Ta đến lúc đó tìm được rồi Lam công chúa, liền cầu nàng làm ngươi biến thành tiểu vương tử. Tiểu hề hề nói. Nói xong về sau, tiểu hề hề nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, nhưng là đương tiểu vương tử nói, liền không thể làm kẹo phòng. Lại còn có muốn đi đánh nhau. Trong tivi mặt công chúa đều không cần đánh nhau, tiểu vương tử đều phải đánh nhau. Tiểu Hề Hề vẫn là muốn bạn tốt quá đến hảo một chút. Cọp con nhìn nhìn này nhân loại ấu tể, ngoặc kép, tính tính, loại nhân loại này ấu tể nên làm nàng lớn lên, làm nàng kéo thấp nhân loại bình quân trình độ. Nhà trẻ buổi sáng khóa là thay phiên bài. Trong tình huống bình thường, thuộc về một ngày ấu tể viên thời khóa biểu, một ngày nhà trẻ thời khóa biểu. Tỉ như nói ngày hôm qua buổi sáng là ấu tể viên bên kia thời khóa biểu học tập leo cây, như vậy hôm nay buổi sáng chính là cùng nhân loại ấu tể nhà trẻ thời khóa biểu giống nhau. Hôm nay buổi sáng là học tập vẽ tranh. Bọn họ cái này ấu tể viên là người đầu tiên loại ấu tể cùng yêu quái ấu tể hỗn hợp dạy học. Hết thảy đều còn thuộc về sở soạn giai đoạn. Nguyên bản kế hoạch là từ nhân loại tới giáo các ấu tể về nhân loại bộ phận tri thức. Nhưng là trên thực tế cũng không có làm được điểm này. Bởi vì hiện tại nhân loại cùng yêu quái chi gian thế cục càng ngày càng kém. Cho nên cũng không có nhân loại ấu sư nguyện ý đến cái này hỗn hợp nhà trẻ tới dạy học. Hết chương.